Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, 39, giai tới thực, canh 1, từ giáo viên văn phòng ra tới, Nam Thiên Viễn Duyên hành lang chậm rãi đi, mỗi một bước, đều không có trọng lượng, đại khóa gian, cao tam hành lang khó được náo nhiệt. Chu Nhược Hành cùng Huyền Phỉ Nhiên ỉ ở cửa sổ thượng ăn đồ ăn vặt. Liêu các ca ca bát quái. Huyệt Phỉ Nhiên hỏi nàng gần nhất còn đi huấn luyện sao? Chu Nhược Hành nói áp lực quá lớn. Vẫn là muốn bớt thời giờ đi trên cỏ lăn hai vòng giải áp, đi ngang qua nhị ban cửa. Sở Từ Gián lại đây. Không lời nói tìm lời nói. Cùng hắn tham thảo thi đua tập huấn ban đề mục. Nam Thiên Viễn chỉ phát ra ngữ khí từ ứng phó hai tiếng. Sở Từ đôi tay ở sau người giao nhau, ném tới ném đi, nhắm mắt theo đuôi đi ở Nam Thiên Viễn bên cạnh người. Ưỡn ngực, không chút nào che giấu mạn rượu đường cong, Nam Thiên Viễn mắt nhìn thẳng, hai người từ cuối đi tới. Huệ Phỉ Nhiên mắt sắc, giật nhẹ Chu Nhược Hành ống tay áo, đuôi ngựa vung. Chu Nhược Hành từ cửa sổ thượng đứng dậy, quay đầu lại, thật đúng là xứng đôi. Nam Thiên Viễn thanh tuyển sơ lãng, chỉ là càng gầy, Sở Từ tự tin lại hào phóng. Thư Mi triển cười, nhẹ tiếu đi ở bên cạnh, uy. Nàng kêu hắn, Nam Thiên Viễn từ nàng trước mặt xẹt qua. Chu Nhược Hành thanh âm rất lớn, không nghĩ kiêng dè. Người mượn ta hóa học bài thi giống như rắc lên thủy. Thấy không rõ đáp án, rõ ràng biết nàng rốt cuộc chỉ chính là nào một chương. Hắn bước chân chưa từng thả chậm, trầm sắc mặt, gặp thoáng qua, đi vào phòng học, Sở Từ nghiền ngẫm xem nàng. Người không cảm thấy như vậy, chiền hắn thực phiền sao? Hắn lại không để ý tới ngươi. Tội gì đâu, người ai a? Chu Nhược Hành cãi nhau luôn luôn tìm từ không đáp, luôn là ở xảo xong lúc sau mới ảo não. Trước đây cao trung thời điểm nàng chưa từng chú ý quá Nam Thiên Viễn bên người oanh oanh yến. Yến, rõ ràng có lý, lại làm không được đối phương như vậy bình chân như vải. Tâm tình chưa nói tới thoải mái, lại toát ra một người đi theo loạn, Sở Từ khóe miệng trù cười. Hắn yêu cầu một cái có thể sóng vai đứng ở bên người người, người tự mình cảm giác không khỏi quá. Tốt đẹp, a, hắn là thưởng thức độc lập cường đại ta đâu. Vẫn là sẽ thích bừa bãi vô danh chỉ biết điên chạy đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ngươi. Ngươi, Chu Nhược Hành tiến lên trước một bước. Cãi nhau hiện trường từ không diện ý này đoàn bản cho dù tới rồi 25 tuổi. Cũng vẫn là sửa đúng bất quá tới, Nam Thái Thái danh chính ngôn thuận. Lại không cách nào lượng bài. Tóm lại ta biết, hắn tuyệt đối không thích ngươi như vậy, ngươi trong mắt thích quá hẹp hòi. Sở Từ cong khóe mắt, hắn yêu cầu không phải phụ thuộc phẩm, cùng với ở sau người đau khổ truy hắn. Không bằng tưởng như thế nào làm chính mình trở nên ưu tú, ngươi cho rằng ngươi hiểu biết hắn sao? Sở Từ hơi giật mình, Chu Nhược Hành nói tiếp, tiểu cô nương, ái nhân là bao dung, lý giải, duy trì, không phải hợp tác đồng bọn, không phải phỏng vấn, không phải nói giao dịch nói điều kiện, yêu cầu cùng không, xứng đôi cùng không, vô pháp dùng nào đó thước đo tới cân nhắc, Huyền Phỉ Nhiên chấn kinh rồi. Sở Từ cũng là, đây là bọn họ nhận thức Chu Nhược Hành sao? Cái kia không sai biệt lắm tiểu thư, Nam Thiên Viễn đành vỡ xấu hổ. Đôi tay cắm túi, nửa cái thân mình ở ngoài cửa, thanh âm không lớn, lại từng câu từng chữ. Chu Nhược Hành, tiến vào, hóa học bài thi đáp án ta lại viết một lần. Chu Nhược Hành đắc ý liếc Sở Từ mắt. Sở Từ mặt đỏ lên, sặc nói, ngươi kêu ai tiểu cô nương đâu? Rõ ràng bạn cùng lứa tuổi, một bộ thịnh khí lăng nhân giáo huấn miệng lưỡi, Nam Thiên Viễn vào phòng học vẫn chưa đi xa. Trên hành lang đối thoại nghe được rõ ràng, Chu Nhược Hành trong miệng ái nhân hai chữ mới vừa bật thốt lên, hắn liền ngồi không được. Dù chưa định nghĩa, nhưng hắn không nghĩ bất luận cái gì người ngoài tìm kiếm hắn cùng nàng quan hệ, cho dù quyết định tạm thời khép lại, quyển sách này như cũ đặt hắn kệ sách ngay trung tâm, hắn thu hồi phát bóng quyền. Không nghĩ dư nàng vô vọng chờ đợi cùng chờ đợi, Nam Thiên Viễn cho rằng chính mình xử lý tốt hết thảy. Lại ở nghe nói kia hai chữ từ Chu Nhược Hành trong miệng nói ra. Trải vuốt rõ ràng suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, biết hắn thay đổi lão niên cơ. Chu Nhược Hành chi kỷ đổi thành tin nhắn tức chia hắn. Mau thi đại học, ta thật sự thực lo âu. Nam đồng học có thể hay không không so đo hiềm khích trước đây căn cứ hữu ái hỗ trợ nguyên tắc cuối. Tuần giúp ta à. Nam Thiên Viễn ấn diệt màn hình, đứng ở ban công, cắn đầu lọc thuốc. Ngày hôm qua cửa hàng trưởng hỏi hắn có phải hay không cực độ thiếu tiền. Hắn nói là, cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân ái muội mà cười. Ngươi bề ngoài hảo, có một hàng tới tiền mau, muốn hay không suy xét. Nghĩ đến kia phó sắc mặt liền ghê tởm, cuộc đời lần đầu tiên. Hắn lý giải hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tự chủ chiêu sinh kết quả cùng thi đua cử đi học kết quả đều ra tới. Hắn đều không có tuyển thượng, chỉ là đạt được thi đại học thêm phân tư cách, hắn lại móc di động ra. Cấp chủ nhiệm lớp gửi tin tức, hoàng lục sắc trên màn hình, độ phân giải đồ án, tiểu phong thư gấp bay ra. Hắn tắt máy, phun ra đầu lọc thuốc, đi trở về lại băng phòng ngủ, giang nam rét đậm. Không có bất luận cái gì sưởi ấm thiết bị. Hắn cùng y nằm xuống. Sắp ngủ trước, Chu Nhược Hành ban ngày cùng Sở Tự ở trên hành lang đối thoại còn vang ở trong óc. Cuối tuần lớp học, bổ túc tan học, Chu Nhược Hành lại là ngồi ở tiệm cà phê nhìn Nam Thiên Viễn cả đêm. Hắn cẩn trọng trọng kiêm chức, liền cho người khác giả cười đều chưa từng cho nàng một cái. Một ly nhiệt tiêu mã, 23 nguyên. Cảm ơn, đây là hôm nay hai người duy nhất một lần đối thoại, đóng cửa thời gian. Cùng quét vệ sinh A-di cùng tiến vào, là Chu Nhược Hành không nghĩ tới người, chủ nhiệm lớp như cũ đỉnh quầng thâm mắt. Xách hai phân cơm hộp, bồi Nam Thiên Viễn ăn cơm, thôi học, nghĩ đều đừng nghĩ, lão sư. Hắn nhìn cơm hộp, không nghĩ ngẩng đầu, nhà ta sự tình. Không nghĩ để cho người khác biết. Cảm ơn ngươi bảo thủ bí mật, lão sư minh bạch. Thở dài, ngươi thành tích như vậy hào. Là trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mắt thấy thi đại học, chúng ta đều hy vọng ngươi tỉnh lại. Về học phí, trường học đã quyết định toàn bộ giảm miễn, không phải học phí. Nam Thiên Viễn nói, không dám nói vẫn luôn sinh hoạt ở nhà ấm. Nhưng ta đã từng cũng là ngũ cốc, chẳng phân biệt tứ chi không cần. Không tính là hiểu biết nhân gian khó khăn, hiện giờ mới phát hiện nơi trốn đều yêu cầu tiền. Tiền thuê nhà thủy điện, ăn, mặc, ở, đi lại, ta đều không phải là thiển cận. Thi đại học quan trọng nhất, ta lại không thể không ở cái này thời điểm kiêm chức kiếm tiền. Cùng với dùng còn thừa không có mấy tinh lực khảo một cái không đau không ngứa trường học. Pha trộn 4 năm thiếu hạ vô vị giúp học tập cho vay. Không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Lời này thực sự không giống 17 tuổi hài tử có thể nói ra tới. Nhưng bởi vì là Nam Thiên Viễn, chủ nhiệm lớp cũng không kinh ngạc. Nàng đánh gãy, ta sợ ngươi hối hận. Ngươi không biết ngươi sắp mất đi chính là cái gì. Ta đã không có thể lại mất đi đồ vật, chủ. Nhiệm lớp lấy ra một phần văn kiện đẩy đến hắn trước mắt. Đây là một phần nặc danh giúp đỡ. Thẳng đến ngươi thi đậu đại học. Chỉ có một điều kiện. Đối phương yêu cầu ngươi lập tức đình chỉ hết thảy kiêm chức. Cần thiết lấy ra 100% thời gian chuẩn bị thi đại học. Nếu có khó khăn, hắn nguyện ý giúp đỡ đến ngươi tốt nghiệp đại học. Ta không ăn của ăn xin, Nam Thiên Viễn. Chủ, nhiệm lớp có chút sinh khí. cảm xúc đối với giải quyết sự tình không có ý nghĩa. Đạo lý ngươi đều hiểu, này rốt cuộc là một phần tín nhiệm, một loại hy vọng vẫn là của ăn xin. Chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, hồ lô, cầu châu châu tương đương cầu cất chứa. Bình luận khu tâm sự vịt, WB son phấn hồ lô, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.